Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 785, liều hết tất cả, đạt được mục đích. Góc truyện audio.com. Thật ra, tôi có một ý kiến khác. Có thể, Vinh Nam đã từng cùng chúng ta tiếp xúc một ít, trong đó có Đường Thi. Nhưng chúng ta đã quên. Bạc Dạ cau mày, nhân lúc mọi người đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó. Anh nói ra suy nghĩ trong lòng. Cũng giống như Conan, lúc nào cũng thấy được, cho nên quên, anh nói cái này tôi mới nhớ. Tôi cùng Tùng Sam gặp Vinh Nam lần đầu tiên cũng cảm thấy anh ta rất kỳ lạ. Thì mặc nói vậy, các người còn lại ở trong phòng đều chuyển sự chú ý sang hai người họ. Thì mặc huýt vào người Tùng Sam, này, có phải không, Tùng Sam ít nói, nhưng những gì anh ta nói thường là điểm mấu chốt. Không thể khinh thường, nhưng, tôi có cảm giác đã từng gặp người này. Cảm giác này cực kỳ quen thuộc và chân thật, thì mặc lặp lại một lần nữa. Chỉ là hơi thở của Vinh Nam quá bí ẩn. Cảm giác bí ẩn rất phức tạp, như là chúng ta đã từng thấy, nhưng hình như chưa từng thấy. Hơn nữa, tôi nghĩ Vinh Nam cũng có cảm giác giống như chúng ta. Các người là đang thử nhau. Bạc Dại nhìn chằm chằm Kỳ Mặc và Tùng Sa một lúc lâu. Cuối cùng thở dài nói, chuyện này thật là nhức đầu. Vinh Nam hẳn là một người có địa vị cao, nhưng cuộc sống hàng ngày của anh ta cũng rất giấu rất kín. Nhưng mà hôm nay cùng anh ta đến cục cảnh sát, nhìn bộ dáng của hai tên đàn em của anh ta, có lẽ anh ta, chấm, có tiếng trong giới chính trị. Đám người lập tức giật mình sửng sốt. Sau đó Bạch Việt bẩm hỏi một câu, có phải là con của cán bộ cấp cao không? Chuyện này tôi không biết, có lẽ cũng là con của một cán bộ cấp cao trong chính quyền trung ương. Giống như Diệp Kinh Đường, Bạc Dạ hạ giọng, nhưng mà gần đây công ty của Diệp Kinh Đường bị chèn ép. Tôi cũng không biết tại sao, ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là không ngờ lại có người dám ra tay với Diệp Kinh Đường. Chuyện này vô cùng kỳ quái. Asuka hơi kinh ngạc, Diệp Kinh Đường, nhà bọn họ ở trong giới chính trị không phải rất ổn định sao? Tại sao lại bị ảnh hưởng? Vì vậy, tôi mới nghi ngờ là do Vinh Nam ra tay. Diệp Kinh Đường cũng có cùng ý tưởng với tôi. Bạc Dại nhìn thoáng qua Asuka một cái rồi nói tiếp. Tôi chắc chắn Vinh Nam đến từ phía chính phủ, cho nên anh ta mới dám đối đầu trực diện với Diệp Kinh Đường. Nhưng vì chúng ta cũng có người trong chính phủ, chẳng qua là anh ta lấy Diệp Kinh Đường đến để thử nhóm chúng ta sâu đến độ nào mà thôi. Lấy một người ngoài cuộc đến để thử, đúng là rất ghê tởm. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, Tùng Sam gắn từng chữ một, nếu như đám người Bạc Dạ đi theo con đường chính đạo thì Tùng Sam chính là người thuộc hắc đạo ngầm. Nhưng anh ta chưa bao giờ thừa nhận mình thuộc về thế giới ngầm. Thậm chí còn qua lại với bên chính phủ, đây chính là chỗ thông minh của anh ta, cũng là một trong những lý do khiến đảng phái của anh ta trở thành thế lực ngầm lớn nhất châu Á. Bọn họ biết tiến lùi đồng thời cũng biết giữ gìn bổn phận. Sakahara Kurosawa nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu nói, hay là, cháu để ba để lộ một chút tin tức cho mọi người nhé. Hà, mọi người đều nhìn về phía cậu bé đang ngồi ở mép ghế sofa. Sakahara Kurosawa ngượng ngùng cười cười. Sau đó nói, thật ra, cháu nghĩ mọi người đều là suy nghĩ quá phức tạp. Từ góc độ của bọn trẻ con chúng cháu, Vinh Nam lay động chúng cháu chính là vì muốn kiểm soát chúng cháu. Cũng chính vì muốn kiểm soát chúng cháu, để đạt được mục đích này, trả giá tất nhiều là nhiều. Đây chính là tiền đề. Chúng cháu bị gọi đến cũng không có gì kỳ quái. Bởi vì đây chính là điều Vinh Nam bằng mọi cách phải đạt được mục đích. Mặc kệ anh ta là ai, cách chương.